Phế thê trùng sinh, chương 99, đại lễ. Gocchuyenaudio.com. Nguyễn Trì Tranh chú ý thấy Ô Nhược đang nhìn mình, ho nhẹ một tiếng, vội vàng thu hồi cảm xúc của mình. Ta nghe nói Ô gia có đại kiếp nạn, cho nên người Ô gia đều dọn ra ngoài tránh nạn, là thật vậy chăng? Ô Nhược gật gật đầu. Đúng vậy, qua năm nay, người Ô gia sẽ lại dọn về Ô gia. Khoảng thời gian trước cô ta tới Nguyễn gia tìm chúng ta. Nguyễn Trì Tranh khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc. Bọn họ đánh ta còn đem người của ta đánh chết, hiện nay lại muốn dìu già dắt trẻ vào Nguyễn gia ở, người nói có buồn cười hay không, cũng không biết nàng lấy từ đâu ra cái da mặt kia. Ô Nhược biết hắn nói chính là Nguyễn Lam Như, kỳ thật cậu trước đó đã nghe bọn Thi Diệp nói qua chuyện này. Các ngươi là như thế nào cự tuyệt nàng, trực tiếp liền nói không có phòng cho bọn họ ở, dượng cùng đại biểu ca của ta rất sĩ diện, trực tiếp liền phất tay áo chạy lấy người. Nguyễn Trì Tranh không thèm để ý nói. Đi thì đi đi, dù sao từ khi bọn họ đánh ta liền không nghĩ tới lại dựa vào bọn họ, cho nên ta lần này tới là muốn cùng ngươi nói một tiếng, ta phải rời khỏi Cao Lăng Thành một thời gian. Ô Nhược ánh mắt chớp động, đi đâu? Nguyễn Trì Tranh tự giễu cười, đi xem ai nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Nghe được lời này, Ô Nhược trong nháy mắt có ý muốn khế ước với Nguyễn Trì Tranh, để hắn về sau đều nghe chính mình sai xử, chính là cậu không muốn cùng người này có quá nhiều liên lụy, còn nữa, chính là sợ sau khi khế ước với người này, sẽ thay đổi vận mệnh của Nguyễn Trì Tranh, rốt cuộc tìm không được cái người muốn giết cậu kia. Ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có người thu ngươi làm đồ đệ, đừng tức giận. Nguyễn Trì Tranh khóe miệng tràn ra cười, hắn thích Ô Nhược khen hắn như vậy, chỉ có ở trước mặt Ô Nhược hắn mới cảm thấy chính mình hữu dụng, ít nhất sẽ không là phế vật giống Ô Nhược không có linh lực. Ô Nhược vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ hắn đối diện hai mắt của mình, lặng lẽ sử dụng linh ngôn chi thuật đối hắn từng chữ một hạ ám thị. Khi tìm thấy, sư phụ nhất định báo cho ta một tiếng. Nguyễn Trì Tranh biểu tình hoảng hốt ngốc lăng lăng gật gật đầu. Được, sau đó, người lại thanh tỉnh lại, đáy mắt hắn hiện lên nghi hoặc. Ta vừa mới như thế nào? Hắn vừa rồi vì cái gì nói, được, Ô Nhược chuyển rời lực chú ý của hắn, cười nói. Người sắp rời đi, mà chúng ta thời gian dài như vậy không gặp, ở chỗ này ăn cơm chiều lại đi, thế nào? Nguyễn Trì Tranh lắc đầu, không được, ta riêng lại đây cùng ngươi chào từ biệt, thuận tiện nhìn xem ngươi ở Hắc Gia sống có được không, sau đó, liền phải lập tức rời đi Cao Lăng Thành. Ô Nhược nhướng mày, gấp như vậy, hiện tại Cao Lăng Thành chỉ an không an ổn, vẫn là sớm một chút rời đi thì hơn, không cần mỗi ngày đều nhìn đến người Ô gia đánh tới đánh lui. Còn tiếp tục như vậy, Ô gia sớm hay muộn cũng tiêu a. Nguyễn Trì Tranh vừa nói vừa trên dưới đánh giá Ô Nhược. Người hiện tại đều gầy đi, người cũng tuấn tiếu, trượng phu ngươi hẳn là sẽ đối với ngươi tốt hơn chút đi. Ô Nhược cố ý tự giễu nói, một người không có linh lực lớn lên lại đẹp có ích lợi gì. Nguyễn Trì Tranh nghe lời này, tức khắc thư thái rất nhiều, cho rằng Hắc Tuyển Dực đối cậu không tốt, liền an ủi cậu. Ngươi cũng đừng nản chí, trượng phu ngươi sớm hay muộn sẽ phát hiện cái tốt của ngươi, canh giờ không còn sớm, ta phải đi. Vậy được, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Ô Nhược hận không thể cho hắn nhanh lên rời đi, đem người đưa đến cổng lớn, nhìn đến Nguyễn Trì Tranh lên xe ngựa mới yên tâm. Nguyễn Trì Tranh vén màn xe hô. Tiểu Nhược chờ ta ổn định liền viết thư cho ngươi, ngươi nếu là ở Hắc Gia sống không vui, liền tới tìm ta. Chấm, được, ngươi thuận buồm xuôi gió. Ô Nhược đối hắn vẫy vẫy tay, thẳng đến nhìn không tới xe, mới xoay người hồi Hắc Phủ. Cậu nguyên bản muốn phái người theo dõi Nguyễn Trì Tranh, nhưng nếu như bị sư phụ tương lai của Nguyễn Trì Tranh mà phát hiện liền không tốt, cho nên cậu liền đánh mất cái ý niệm này. Nguyễn Trì Tranh buông màn xe, thu hồi tươi cười trên mặt, châm chọc nói. Dung mạo lớn lên so trước kia tuấn tiếu thì thế nào, còn không phải một cái phế vật. Xe ngựa rời đi Hắc Phủ không lâu, đột nhiên, ngừng lại. Bên ngoài Nguyễn Thắng nói, thiếu gia ta nhìn đến người của Tây Đại Viện cùng Nam Đại Viện đang cãi nhau, rất có khả năng sẽ đánh lên, chúng ta là muốn qua đi, vẫn là đổi con đường khác đi. Nguyễn Trì Tranh đẩy ra màn xe nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn đến Ô Huyền Nhiên cùng vài tên hộ vệ. Tùy tiện ánh mắt hắn vừa động, ở bên tai Nguyễn Thắng nói. Đợi lát nữa ngươi tìm người cùng Ô Huyền Nhiên nói, con thứ ba của hắn nhớ hắn, mời hắn đến Thanh Phủ ở, ha ha. Hắn cùng Ô Nhược là, hảo huynh đệ, trước khi rời đi Cao Lăng Thành, như thế nào cũng muốn đưa đại lễ cho cậu, làm cuộc sống của Ô Nhược náo nhiệt một chút, lúc này mới không làm thất vọng phần tình cảm huynh đệ của cậu. Nguyễn Thắng gật gật đầu. Chúng ta hiện tại, đổi đường đi, Nguyễn Trì Tranh còn chưa rời đi Cao Lăng Thành, vẫn cứ có người giám thị nhất cử nhất động của hắn, cho nên, chuyện hắn tìm người nói cho Ô Huyền Nhiên rằng Ô Tiền Thanh nhớ cha rất nhanh liền truyền tới tai Ô Nhược. Ô Nhược cười lạnh, thật là hảo huynh đệ, lần đầu tới Hắc phủ thăm viếng, liền quà tặng cũng không mang theo, phải rời khỏi Cao Lăng thành, còn không quên đưa cho cậu, lễ lớn như vậy, có thể nói không phải hảo huynh đệ sao? Nhưng mà, cho dù Nguyễn Trì Chanh không làm chuyện này, thói quen ở tại trong đại viện Ô Huyền Nhiên cũng sẽ chịu không nổi hiện tại nhà ở nhỏ hẹp, sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm tới cha cậu, cho nên Ô Nhược không tính toán ngăn cản Ô Huyền Nhiên. Cùng nhị gia của Tây Đại Viện đánh một trận, Ô Huyền Nhiên không biết Nguyễn Trì Chanh đang tính kế lão, vết thương chồng chất về đến nhà, lập tức liền nghe được mấy nhi tử cùng con dâu đang cãi nhau, căn bản không người quan tâm lão đang mang một thân thương tích, chỉ có bạn già nhanh lấy thuốc thoa cho lão, trong lòng tức giận cùng khổ sở nói không nên lời, sinh nhiều con như vậy thế nhưng không một đứa nào hiếu thuận với lão. Lúc này, có người tới báo, nói là con thứ ba của lão Ô Tiền Thanh nhớ lão, muốn mời lão đến Thanh Phủ. Ô Huyền Nhiên vừa nghe, đầu tiên là tức giận, sang đó, trong lòng đặc biệt đắc ý, cho rằng con thứ ba vẫn là không thể rời khỏi lão, lại nghĩ đến con thứ ba hiện tại ở trong ngôi nhà lớn, lại càng là vui vẻ vô cùng, liền cùng Mục Tú Huyền thương lượng muốn sang đó ở hay không. Mục Tú Huyền lo lắng nói, trước khi chuyển nhà chúng ta đã tuyệt tình nói, không theo bọn họ, hiện tại đi qua bên đó, được không? Ô Huyền Nhiên đúng lý hợp tình nói. Chúng ta là cha mẹ nó, nói khó nghe, vẫn là cha mẹ của nó, huống chi hiện tại là nó mời chúng ta, không phải chúng ta mặt dày mày dạn cầu xin. Góc chuyện audio.com, quan trọng chính là, lão đã thật sự chịu không nổi nơi này rồi, thường xuyên ngửi được mùi phân heo cùng mùi phân trâu ở phụ cận bay tới, quả thực thối chết người, nửa đêm còn có tiếng chó sủa, căn bản là ngủ không an ổn. Mục Tú Huyền ngẫm lại cũng đúng, nhưng mà vẫn còn muốn làm cao, liền cố ý kéo hai ngày sau mới đi sang. Chấm, bọn Ô Tiền cạnh thấy cha mẹ bao lớn bao nhỏ dọn lên xe liền lập tức đoán được bọn họ muốn đi nơi nào. Cha, nương, các ngươi có phải muốn đi đến chỗ Tam Đệ hay không? Ô Huyền Nhiên có chút xấu hổ, lúc trước là hắn nói không muốn cùng Ô Tiền Thanh, hiện tại lại dọn đến Thanh Phủ, quả thực chính là tự vả mặt. Tam Đệ của ngươi cầu chúng ta sang ở mấy ngày? Ô Tiền Đồng cả giận nói, ở mấy ngày cần mang nhiều đồ vật như vậy sao? Cha, lúc trước chính là cha nói không ở cùng hắn, hiện tại ném chúng ta qua một bên có ý tứ gì? Ô Huyền Nhiên cùng Mục Tú Huyền chột hai người muốn cùng Tam ca chúng ta đây không ngăn cản nhưng, hai người đi rồi, ta muốn cho con của bọn con vào ở đi. Ô Huyền Nhiên căn bản là không có nghĩ tới lại trở về, thừa dịp mấy đứa con trai không ngăn cản, nhanh đánh xe rời đi. Ô Tiền Đồng tức giận nói, Tư ca, ngươi như thế nào để cha mẹ đi rồi? Ô Tiền Bân nói, không cần chúng ta nuôi bọn họ, không phải thực tốt sao? Mọi người không hề lên tiếng, Ô Huyền Nhiên cùng Mục Huyền Tú hưng phấn mà đi vào Thanh Phủ, không ngờ, lại bị hộ vệ ngăn ở ngoài cửa. Chúng ta không có nghe lão gia mời ai tới trong phủ ở cả, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Ô Huyền Nhiên khách khí nói, ta là cha mẹ của lão gia nhà các ngươi, ngươi chỉ cần đi vào thông báo một tiếng, lão gia nhà các ngươi chắc chắn mời chúng ta đi vào. Lão gia và phu nhân nhà ta đã đi ra ngoài, không ở trong phủ, hơn nữa, cha mẹ của lão gia nhà ta cũng đã nói qua sẽ không ở cùng với lão gia, hai người hiện tại lại nói là cha mẹ của lão gia, rốt cuộc có dắp tâm gì, tại sao lại giả mạo người thân? Ô Huyền Nhiên tức khắc tức đến đỏ mặt, bọn ta xác thật là cha mẹ của lão gia nhà các ngươi, nếu không tin, ngươi có thể cho hạ nhân trước kia của Thư Thanh Viện ra đây, liền biết chúng ta là thật là giả. Hộ vệ mặt trầm xuống. Các ngươi lại không đi, chúng ta liền phải động thủ đuổi các ngươi rời đi. Mục Tú Huyền cũng sốt ruột, chúng ta thật là cha mẹ của lão gia nhà các ngươi. Dẫn đầu hộ vệ lập tức hạ lệnh, đánh cho ta, chấm, Ô Huyền Nhiên giận dữ. Các ngươi dám, ta chính là phụ thân của lão gia nhà các ngươi. Các hộ vệ trực tiếp liền đánh, hơn nữa là đánh gần chết mới thôi. Hắc Tín phái tới hộ vệ đều là cao thủ, Ô Huyền Nhiên sao có thể là đối thủ của bọn họ? Qua nữa nén hương, bọn Ô Huyền Nhiên đã bị đánh cho tơi bời, cuống quýt ngồi xe ngựa rời đi. Trên xe ngựa, Mục Tú Huyền sầu thối ruột, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại chỉ có thể, Ô Huyền Nhiên nói đến một nửa ngừng lại, bọn họ khi dọn ra, vô cùng cao hứng mà ngồi xe ngựa rời đi, hiện tại nào có mặt trở về. Lão càng nghĩ càng khó lòng hạ cơn tức trong lòng, che lại cái mặt bị đánh sưng nổi trận lôi đình nói. Vương bát đản, nhất định là Ô Tiền Thanh cố ý cho người đánh chúng ta. Chấm, Mục Tú Huyền cũng đặc biệt tức giận, nghĩ lại không đúng. Lấy ta hiểu biết về Tiền Thanh nó tuyệt đối không phải là người như vậy, người nói chúng ta có thể hay không là bị những người khác lừa. Góc chuyện audio.com, người ngẫm lại, người tới trong nhà truyền tin tức không là người của Thư Thanh Viện cũng không phải người chúng ta quen biết. Nếu Tiền Thanh thật muốn mời chúng ta cũng nên để Ô tự tới mời chúng ta không phải sao? Ô Tiền Thanh từ trước đến nay hiếu thuận bọn họ, cho dù tức giận cũng tuyệt đối làm không ra chuyện đánh cha mẹ. Không phải hắn thì còn có ai? Mục Uyển Tú nghĩ nghĩ. Chúng ta khi dọn ra Tiền Cảnh cũng không ngăn cản, mà Tiền Bân lập tức bảo phòng của chúng ta cho bọn nhỏ ở. Ngươi nói có phải hay không bọn họ cố ý tìm người nói là Tiền Thanh mời chúng ta đến trong phủ, sau cướp đi phòng ở của chúng ta. Hoặc là không muốn lại nuôi chúng ta. Ô Huyền Nhiên sừng sốt nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này không phải không có lý. Mẹ, bọn họ càng là muốn cho chúng ta dọn đi, chúng ta càng không dọn, chúng ta hiện tại liền trở về. Bọn họ rời đi, hộ vệ canh giữ ở Thanh Phủ lập tức liền đem chuyện này báo cho Ô Nhược. Ô Nhược nghe xong, cong cong khóe môi, về sau không bao giờ có người quấy rầy cha mẹ cậu. Cách chương.